Nếu như có thể phối hợp Bạch Phi Tán, lần thứ nhất đem cái này hơn 2 vạn xương người toàn bộ hấp, ta xác định vững chắc muốn đi vào tiên quân cảnh. Đến lúc đó cho dù ta sư tôn giết qua đến, ta cũng có chạy trốn chi cơ hội. Phong xa xa trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nghĩ tới đây, lại nhìn xem bên người Đường Tĩnh, trong nội tâm càng là vui sướng. Tu vị tăng lên, lại phải mỹ nữ, hay vẫn là thủy thuộc tính thể chất? Ai? Thật sự là vận may muốn tới. Ngăn cản cũng đỡ không nổi a. Đường Tĩnh lại không biết hắn ý nghĩ trong lòng, mở miệng hỏi Phong đại ca, còn muốn ta làm chút gì đó mà? Phong xa xa cười nói, Tĩnh muội, ngươi không cần làm một chuyện gì, ở bên cạnh nhìn xem là tốt rồi. Phong xa xa nói xong, mở miệng quát, các ngươi, mở ra cho ta một khối đất trống. Những cái kia Đường gia hậu bối nghe thấy mệnh lệnh, vốn là không nhúc nhích. Đợi một hồi lâu, bọn người người muốn nổi giận. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng lui về phía sau. Tại Phong xa xa xem ra, những này bất quá là hắn thuốc bổ mà thôi. Trong mắt khinh miệt lóe lên, tay áo một chiêu, đưa tay đối với nhường lại khối nhỏ đất trống, quát nhân cốt đỉnh. Chỉ thấy trước khi ở bên kia nấu thuốc tài đại đỉnh kinh hiện, này đỉnh một mình phóng ở bên kia thạch thất còn nhìn không ra. Giờ phút này xem xét, thật đúng là cái đầu không nhỏ, cùng cái tiểu lâu phòng tựa như. Bất quá cái kia đại đỉnh trên người, nhưng lại có ngổn ngang lộn xộn giống như xương người. Xem Đường Tĩnh trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá nghĩ đến trong tiên giới các loại tiên bảo quá nhiều, các loại pháp môn nhiều vô số kể, cũng tự khắc chế rơi xuống những cái kia hoài nghi nghĩ cát. Đại đỉnh vừa ra, Phong xa xa lại quát thùng đến. Đợi một hồi lâu, những cái kia trì độn Đường gia nhân tài đem tất cả lớn nhỏ thùng gỗ phóng thành một loạt. Những cái kia trong thùng gỗ đã đều chứa nước trong. Phong xa xa ốm tay áo lại run lên. Một cây phất trần rơi ra. Phong xa xa tiếp được phất trần tiện tay quét qua ra. Đã nhìn thấy long kền nhả nước. Theo đại trong đỉnh bay ra vài đạo nước chảy. Cái kia nước chảy hãy cùng mở to mắt con ngươi đồng dạng, bay vào dưới bên cạnh trong thùng. Không có một hồi, nhiều cái thùng lớn tự toàn bộ lọc vào trong đỉnh nước thuốc. Cái kia nước thuốc quả nhiên thần kỳ, lọc vào trong nước, phát ra xùi một tiếng. Tại trên mặt nước hiện lên một tầm có dạt dào tiên khí sương trắng. Phong xa xa mở miệng nói, tốt rồi, các ngươi phân phối thoáng một phát, trước đúc cho những gia tộc kia bên trong đích tu vị cao uống trước. Phong xa xa trong lòng tự nhủ, những cái kia tu vị cao hết bắt đầu thích nhất. Đến lúc đó, cho dù không chế trụ nổi Đường Tĩnh, ta trước hết hết những người này tăng thực lực lên trước. Vốn Đường Tĩnh đã không có ý tứ nhắc lại thí nghiệm thuốc sự tình. Bất quá giờ phút này nghe Phong xa xa muốn trước cho tu vị cao Đường Chiến Thiên bọn người uống, trong nội tâm nàng đã cảm thấy có chút không ổn. Lập tức mày dạng mặt dày đi tới, nói ra, chậm đã. Phong xa xa biết rõ Đường Tĩnh muốn nói cái gì, thầm nghĩ trong lòng, mỹ nhân, ta tự đợi đến ngươi thí nghiệm thuốc đây này. Chỉ cần ngươi ngã xuống, những điều này đều là con sâu cái kiến ngút hàng, còn có cái gì đáng sợ hay sao? Hắn dứt khoát mở miệng trước cười nói, a, ta ngược lại đã quên Tĩnh muội nói muốn thử dược đấy. Như vậy cũng tốt, lại để cho Tĩnh muội cảm thụ thoáng một phát. Vi huynh dược lực có phải hay không có như vậy điểm bổn sự? Có thể hay không cứu ngươi Đường ra một môn? Phong xa xa nói xong, giơ lên tay khẽ vẫy. Một chén tràn đầy nước thuốc bát sứ xuất hiện trong tay, cho Đường Tĩnh đưa qua. Mỉm cười nói, Tĩnh muội, Tĩnh, trông thấy bên này muốn uống, bên kia Đại Ngọc thì có điểm nhịn không được. Bất quá Lý Tử Siêu nhưng lại minh bạch tâm tư của nàng. Khẩu một người trong khò khè, mạnh mà một cái xoay người, một chân tự đặt ở Đại Ngọc trên đầu. Đại Ngọc tâm trong ngẫm lại cũng thế, anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên muốn nguy cấp nhất thời khắc, chờ một chút đi. Bất quá cái này Lý Tử Siêu vậy mà dùng chân đặt ở nàng trên đầu. Trong nội tâm nàng hay vẫn là giận dữ đấy. Trở về không phải cùng hắn đấu tay bo không thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2149. Tờ. A không phải không tin được Phong đại ca luyện dược thủ đoạn, thật sự là. Đường Tĩnh bưng một chén bạch phí tán, nhưng lại không biết đây là độc dược, còn đối với thí nghiệm thuốc tràn ngập áy náy. Muốn nói Đường Tĩnh còn thật không có hoài nghi Phong xa xa, dù sao thằng này một mực đều che giấu vô cùng tốt. Quan trọng nhất là tìm ngàn vạn chủng đan dược, duy nhất chính thức lại để cho Đường Tĩnh chứng kiến hiệu quả đấy, tự là Phong xa xa tống suốt cái kia miếng cổ đan. Không có sao, không có sao, Tĩnh muội đúng, coi như là ta cũng khó tránh khỏi có khi thất thủ nha. Phong xa xa trên mặt dáng tươi cười, nhưng lại biểu hiện giống như người khiêm tốn. Bất quá nhưng trong lòng thì không thể chờ đợi được địa chờ Đường Tĩnh uống xong. Muốn nói Đường Tĩnh thật đúng là kế thừa dịp không cởi mở tính tình. Sau đó trực tiếp nâng lên dược cổ tay, dương lên đầu, hết sức nhỏ tuyết trắng cái cổ ừng ực hai cái. Cái này đem một chén bạch phí tán hoàn toàn ẩm vào bụng trong. Phong xa xa xem xét đại hỷ, vỗ tay nói, tốt, Tĩnh muội quả nhiên là người sảng khoái a, không biết ngươi uống hết có thể có cảm giác gì. Nói thật, Đường Tĩnh giờ phút này cảm giác cực kỳ không tốt. Cảm giác cái kia dược lực thật giống như ngàn vạn cái dùi chui vào tứ chi bách hài, cuối cùng vậy mà toàn bộ tiến vào xương cốt của mình ở bên trong. Mà những thuốc kia lực tiến vào đầu khớp xương lại vẫn không cần thiết ngừng, phản phất hàng vạn con kiến phệ cốt. Trong đó thống khổ, không thể nói thống khổ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Đường Tĩnh cũng chỉ có thể là khó khăn lắm chịu được. Phong huynh, ta cảm giác cái kia dược lực phản phất hàng vạn con kiến phệ cốt, không biết có thể là tình huống bình thường. Đường Tĩnh cảm thấy cái loại cảm giác này càng ngày càng khó thụ. Mình cũng có chút chịu không được. Lúc này mới mở miệng hỏi thăm. Phong xa xa gặp việc đã đến nước này, trong nội tâm đại định, cũng không tại che giấu hắn ý niệm trong đầu. Cười ha ha nói, đúng rồi đúng rồi, ngươi nói tình huống phi thường bình thường, quả thực là bình thường đến cực điểm. Tối đa một chiếc trà thời gian, toàn thân của ngươi xương cốt sẽ như nhũn ra sền sệt, biến thành bán trạng thái dịch. Đường Tĩnh cảm thấy thống khổ khó nhịn, ngạc nhiên nói, ta là muốn dùng nước thuốc khắc chế đạo chủng chi lực, cùng xương cốt có cái gì tương quan? Phong xa xa có một lần cười ha ha, thanh âm tại cực lớn trong động đá vôi quanh quẩn. Hắn nói, Tĩnh muội, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra mà? Cái này nước thuốc cũng không phải là cho các ngươi Đường gia áp chế đạo chủng đấy. mà là dùng để mềm hóa xương người. Sau đó cho ta hấp thu đấy. Tiếng nói chuyện ở bên trong, Phong xa xa mạnh mà kéo một phát vạt áo lộ ra lồng ngực. Ngay tại Đường Tĩnh cho là hắn dục đi phi lễ thời điểm. Phong xa xa vậy mà tại trên bụng lại là hai tay mạnh mà kéo ra. Vậy mà đem hắn bụng của mình da thịt đều kéo ra. Trốn ở phía dưới Lý Tử Siêu một mực nhìn trộm nhìn nhau, trông thấy cảnh này, sợ tới mức cơ hồ muốn hôn mê tại chỗ. Vốn đang nói muốn anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại dùng gậy gộc đánh hắn, hắn cũng không dám ra ngoài đầu. Phong xa xa chỉ vào chính mình lộ ra xương sườn nói ra, có trông thấy được không, xương cốt của ta là màu bạc đấy. Ta đi theo sư tôn tu tập chính là tiên giới luyện tiên thể kỳ thuật, ngọc lộ hoán cốt chân quyết. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều kỳ dị lợi hại xương cốt, ta có thể đem xương cốt đổi thành màu vàng, đến tiên quân tu vị. Đợi đến lúc xương cốt của ta trắng nõn như ngọc lộ, ta có thể phi thăng thành thần. Hơn nữa nghe nói, như thế thoát thai hoán cốt, đã đến thần giới, cũng là có lợi thật lớn. Nói đến đây, Phong xa xa đột nhiên hầu gấp, hướng về Đường Tĩnh Phúc khai mở trong miệng nói, Tĩnh muội, theo ta đi. Chờ ta hấp những người này, ta cũng là kim cốt nhân ma rồi. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tu luyện cái này ngọc lộ hoán cốt chân quyết. Chúng ta song tê song phi, vĩnh hưởng tiên phúc. Nhìn xem Phong xa xa lộ trong không khí xương cốt, còn có bang bang nhảy trái tim, Đường Tĩnh cũng là sợ tới mức hồn phi phách tán. Miễn cưỡng chèo chống lấy như nhũn ra cốt cát, quay đầu lại bỏ chạy. Phong xa xa cười ha ha, ngươi chạy đi đâu? Ngươi nếu là theo ta, ta còn đối với ngươi khách khí. Ngươi nếu như không tuôn, ta coi như ngươi Đường gia thân nhân mặt, đem ngươi ngay tại chỗ lột sạc. Trước mặt mọi người lấy ngươi sơ hồng, cho ngươi sống không bằng chết. Đường Tĩnh không nghĩ tới một mực rất tín nhiệm Phong xa xa Phong đại ca thật không ngờ vô sĩ hèn hạ. Trong miệng nổi giận mắng súc sinh, vọng ta tin tưởng ngươi, còn bốn phía ăn cướp, gom góp tiên ngọc, mua dược liệu, nguyên lai đều là tự chui đầu vào rọ. Phong xa xa cười to nhào tới, đó là ngươi chính mình ngu xuẩn, trách không được người khác. Phía dưới ngủ trong cơ thể con người, Đại Ngọc dùng sức đạp Lý Tử Siêu một cước, truyền âm nói nhanh lên, nhảy ra ngoài, là ngươi biểu hiện thời điểm đã đến. Lý Tử Siêu trả lời, tên kia xương cốt lộ tại bên ngoài, thật là khủng khiếp. Làm gì vậy bảo ta đi ra ngoài? Ngươi vì cái gì không xuất ra đây? Đại Ngọc đều muốn té xỉu rồi. Trả lời ta lại không muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi không xuất ra đi, cô nương kia quay đầu lại cũng sẽ không biết vừa ý ngươi. Lý Tử Siêu nghe xong có lý, bất quá trợn mắt trông thấy Phong xa xa ngực bụng mở rộng, bên trong tâm can tỳ phổi thận đều xem cách nhìn. Hắn lại sợ tới mức nhắm lại con mắt. Nhắc tới nói, trời à, cái này đây không phải tiên nhân, cái này là ác ma a. Ta ta ta, không là đối thủ. Đại Ngọc cả giận nói, không muốn ngươi là đối thủ, ngươi đứng lên bày cái tạo hình có thể, sau đó ta tự xuất mã. Lý Tử Siêu đều muốn khóc, ta đứng không dậy nổi, ta sợ, ta chân nhuyễn. Đại Ngọc cũng không phải cái loại này thấy chết mà không cứu được người. Trông thấy Phong xa xa tay đẩy Đường Tĩnh Phúc ngã xuống đất, mà Lý Tử Siêu lại không dám, Đại Ngọc liền không nhịn được muốn bò lên. Bất quá lúc này, chợt nghe oanh địa một tiếng. Đại Ngọc nhìn trộm nhìn, chỉ thấy Đường Tĩnh té trên mặt đất. Thế nhưng mà một đầu chân trắng nâng cao, mà cái kia phong xa xa lại bị đạp được thật xa. Ngươi, ngươi không có việc gì. Phong xa xa không cách nào tin. Phục dụng bạch phí tán, cần phải xương cốt như nhũn ra, càng ngày càng mềm. Đừng nói đánh nhau đá người, tự là đi đường cũng rất khó khăn đấy. Vừa rồi bề ngoài giống như rất thống khổ Đường Tĩnh nhưng lại xoay người bò lên, tay trong một cái bình ngọc quơ quơ, hừ lạnh nói không có giải dược. Ta dám tùy tiện uống người khác dược mà. Hừ. Tuy nhiên ta Đường Tĩnh đối với người sảng khoái, oa thiết tin tưởng người khác. Thế nhưng mà ta không ngu, cũng không ngốc. Ta so ngươi khôn khéo. Xác thực. Đường Tĩnh theo Diệp Không cái kia ngoại trừ kế thừa sảng khoái, đại bằng hữu, thiệt tình, cũng kế thừa khôn khéo cùng coi chừng. Phong xa xa ngây ra một lúc mới nói ngươi đó là cái gì giải dược. Ta cũng không biết bạch phí tán giải dược là cái gì, ngươi tại sao có thể có giải dược? Phong xa xa xác thực hiếu kỳ. Bạch phí tán giải dược phi thường kỳ lạ. Chỉ có hắn sư tôn kim cốt nhân ma hội xứng. Trên người hắn cũng chỉ có rất ít một điểm. Cho nên hắn bình thường cũng là rất cẩn thận tận lực không tiếp xúc bạch phí tán. Đường Tĩnh lại bày ra xanh ngọc bình sứ nói đây là cha ta cho ta cử phẩm tiên đan xung phong hóa vũ đan. Cổ tiên đan. Cái gì độc đều có thể giải. Cử phẩm cổ tiên đan. Phong xa xa đều muốn hộp máu. Cử phẩm tiên đan, đó là tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại tiên giới cơ bản đã không có. Mà ngay cả tiên đế muốn ăn một khỏa cử phẩm tiên đan cũng muốn lo lo lắng lắng. Một quả cử phẩm tiên đan cứ như vậy bị tùy tiện phục dụng quả thực quá chà đạp bảo vật rồi. Phong xa xa cơ quan tính toán tường tận thế nào cũng không nghĩ tới Đường Tĩnh sẽ có cử phẩm tiên đan. Hắn cười khổ nói tính sai a, tính sai. Ta thật sự muốn hỏi một chút. Tĩnh muội, ngươi đến cùng cái gì lai lịch? Ngươi tại sao có thể có cử phẩm tiên đan? Ngươi có cử phẩm tiên đan ngươi còn muốn mỗi ngày đi ăn cướp? Một quả cử phẩm tiên đan có thể mua mười mấy cái tinh cầu rồi. Đường Tĩnh thu hồi cái chai. Bàn tay trắng nõn vừa nhất. Trợ thủ đắc lực đã từ trên đầu gỡ xuống long phượng cái trâm cài đầu. Lạnh nhạt nói cho ngươi chết cái minh bạc. Cha ta là Trung Phương Tiên Đế. Diệp Không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2150. Ngươi nói hưu nói phượng. Diệp Không tại Đại Ngọc trong lòng là hạng gì người trọng yếu vật. Thiên hạ lại đại sự. Dù là tận thế, Đại Ngọc đều có thể nhịn được. Thế nhưng mà về Diệp Không sự tình, nàng nhưng lại nhịn không được đấy. Cho nên Đại Ngọc cứ như vậy theo đống người trong nhảy ra ngoài. Công tử nhi tử con gái ta đều biết không có ngươi. Đại Ngọc nhảy ra, bàn tay nhỏ bé chống nạnh, lớn tiếng nói. Đường Tĩnh sững sờ. Trông thấy nhảy ra một cái phấn yếm thật đáng yêu tiểu nha đầu. Cũng không biết đây là người nào. Dù sao hơn 2 vạn số đường ra trong đám người bên cạnh giống như không có vị này. N. Am Lý Tử Siêu xem xét Đại Ngọc nhảy ra ngoài. Hắn cũng trang không nổi nữa. Đành phải đứng lên. Xấu hổ hành lễ nói đường cô nương. Chúng ta lại gặp mặt. Đường Tĩnh đang muốn cùng Phong xa xa động thủ. Rồi lại giết ra 2 cái trình giảo kim. nhất thời phân không rõ là địch là bạn. Bất quá nàng đối với người thanh niên này nam tử vẫn còn có chút ấn tượng. Bởi vì này ra hỏa mê gái a, bị đoạt lần thứ nhất còn chưa đủ. Vậy mà mỗi ngày nhàn rỗi vô sự liền cố ý dẫn người tại Thương Minh Trung lắc lư. Chờ Đường Tĩnh đoạt hắn. Đường Tĩnh đã đoạt hắn nhiều lần tự nhiên cũng tự quen mặt rồi. Khai mở xe bay đi chính là cái kia. Đường Tĩnh đôi lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói sao ngươi lại tới đây, ngươi tới làm gì? Ta. Lý Tử Siêu cũng không biết trả lời như thế nào, xấu hổ cười nói ta chính là tưởng tới bái phỏng Đường cô nương. Lời nói ra miệng, lại cảm thấy xấu hổ. Hắn như bây giờ, trốn ở mê man người ở bên trong, căn bản không có bái phỏng bộ dạng. Đường Tĩnh bây giờ suy nghĩ không phải bái phỏng không bái phỏng vấn đề. Nàng muốn làm tin tưởng. Cái này đột nhiên toát ra hai người rốt cuộc là cái gì lập trường. Đặc biệt là cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương. Đừng nhìn nàng trắng ngần, ăn mặc cái áo nhỏ, khuôn mặt hình cầu, đỏ bừng. Bất quá lại cho Đường Tĩnh một loại cảm giác nguy hiểm. Đường Tĩnh như là một người đối phó phong xa xa, đó là rất có phần thắng đấy. Chẳng qua nếu như hai người kia là phong xa xa giúp đỡ, nàng kia đã có thể nguy hiểm. Về phần hiện trường cái kia hơn vạn đường ra người, cái kia cơ bản có thể không đáng kể rồi. Bởi vì đường ra người có chút bổn sự đều đang ngủ, không ngủ lấy đều là đồ bỏ đi bên trong đít máy bay chiến đấu. Đường Tĩnh tại phán đoán hai người này lập trường, phong xa xa đã ở phán đoán. Trước khi hắn không có tính toán đến Đường Tĩnh có cử phẩm tiên đan, đặt mình trong hiểm địa. Nhưng nếu như hai người này là Đường Tĩnh cựu nhân hoặc là địch nhân, hắn phong xa xa thì có thừa dịp chi cơ rồi. Lúc này, chợt nghe Đại Ngọc lại nói Đường Tĩnh cô nương, ngươi tại Thương Minh Trung ăn cướp ta bỏ qua. Ngươi cùng cái này họ Phong từng có quan hệ ta cũng bỏ qua. Bất quá, ngươi không thể giả mạo công tử nhà ta con gái tại bên ngoài giả danh lừa bịp, làm sằng làm bậy. Ngươi như vậy đập vào Trung Đế Phủ cờ hiệu cướp bóc một phương cho chúng ta Trung Đế Phủ mang đến bao nhiêu tiếng xấu. Ngươi cùng với đều nói là công tử nhà ta Diệp không con gái. Ngươi chẳng phải là bại hoại công tử nhà ta thanh danh. Cho hắn kết đến vô số có lẽ có cường gia. Đại Ngọc mặc dù là cái tiểu hài tử, bất quá ngôn từ âm vang trịch địa hữu thanh. Bên cạnh Lý Tử Siêu cũng hiểu được rất có mặt mũi. Ngón tay cái nhảy lên, ngẫm đầu nói Trung Đế Phủ nhất phẩm tiên tướng Long Linh Nhi, Trung Đế Diệp không người ngươi tín nhiệm nhất. Thế nào, như thế nào đây? Bây giờ là của ta tạm thời thị vệ. Đường Tĩnh vừa nghe nói Đại Ngọc là Diệp không bọn thủ hạ, lập tức hiểu ý nở nụ cười. Nàng cùng Diệp không là ở bản đạo tiên quốc quen biết nhau. Hiện tại Diệp không còn chưa có đi ra. Bên ngoài người đương nhiên không thể nào biết được. Bất quá nàng tin tưởng vấn đề này là có thể nói rõ ràng đấy. Mà giờ khắc này kích động lên đấy, xa không chỉ Đường Tĩnh. Phong xa xa cũng là đại hỷ, vội vàng hô nhị vị nhị vị. Nữ nhân kia xem xét tự là lừa đảo, nàng họ Đường, Trung Đế họ Diệp, thế nào lại là người một nhà? Kỳ thật tại hạ sớm liền phát hiện nàng lừa đảo sắc mặt. Cho nên cái này mới quyết định đánh vào trong địch nhân bộ. Bắt được nàng này, đưa cho Trung Đế xử lý. Phong xa xa cũng là khôn khéo xảo trá thế hệ. Vội vàng đem cái bụng che lấp. Đi qua hành lễ nói Long tiên tướng. Nàng này một đôi cử phẩm tiên khí rất là lợi hại. Không bằng ba người chúng ta liên thủ nắm bắt này yêu nữ. đến lúc đó, nàng này các ngươi mang đi. Ta chỉ muốn cái này một đống lớn người vô dụng. Phong xa xa trong nội tâm đắc ý a, vốn cho rằng một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Lại không nghĩ rằng hy vọng lại một thôn. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, lại để cho hắn hấp thu cái này hơn 2 vạn người xương cốt, hắn có thể có được tiên quân thực lực cấp bậc. Hừ hừ, đến lúc đó hiện trường người đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn lại có lật bàn cơ hội. Trong lòng của hắn âm thầm đập vào tính toán nhỏ nhặt. Lại không nghĩ rằng trước mắt tiểu cô nương kia căn bản không để ý tới hắn, mà là mạnh mà giật xuống phấn nộn trên cổ một cây màu bạc dây xích, ném trên nửa không. Trong miệng uy nghiêm quát tiên phạm phong xa xa. Ngươi tu tập ác quỷ độc ma công, đồ tháng tiên giới sinh linh. Ngươi tùy ý lạm sát kẻ vô tội, làm việc quái đản tàn bạo. Thiết ngục sơn lính canh ngục long linh nhi, hiện tại đuổi bắt ngươi, ngươi phục là không phục. Phong xa xa té xỉu, không nghĩ tới tiểu cô nương này cái đầu không lớn, chức quan không ít. Chẳng những tại Trung Đế Phủ là đại quan, vẫn còn thiết ngục sơn kim chức, chính mình thật sự là một bước sai từng bước sai. Hắn vội vàng hô long lính canh ngục, không phải như vậy, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đại Ngọc nhưng lại không để ý tới hắn. Tay trái chống nạnh, bên phải phấn yếm bàn tay nhỏ bé một ngón tay. Có chuyện đi thiết ngục sơn đại đường đã nói. Khóa. Cái kia bằng bạc tội tiên tác là tiên quân phía dưới nhất thể bắt đấy, đương nhiên không bao hàm tiên quân. Giống như phong xa xa như vậy trung đẳng la thiên tại bằng bạc tội tiên tác phía dưới căn bản phản kháng cơ hội đều không có. Trực tiếp bị tội tiên tác bao lấy cổ. Đánh mất tất cả tu vị. Sụi lơ ngã xuống đất. Nhìn xem phong xa xa cứ như vậy bị bắt rồi, Đường Tĩnh cũng là trong nội tâm rung động. Nàng trưởng thành tự là tại bản đạo tiên quốc. Đối ngoại bên cạnh sự tình hiểu rõ không nhiều lắm. Không nghĩ tới cái này thiết ngục sơn tội tiên tác thật không ngờ lợi hại. Quả thực so bản đạo tiên quốc tiên vương cung sứ giả đều lợi hại. Bất quá nàng cũng thật vui vẻ, đều là cha nàng thủ hạ sao. Nàng tranh thủ thời gian tiến lên 2 bước. Có chút hành lễ nói tại hạ Đường Tĩnh. Bái kiến Long tiên tướng cùng vị này Lý đạo hữu. Không đợi Đại Ngọc hỏi, nàng tiếp tục nói kỳ thật Long tiên tướng không biết tại hạ xác thực là Diệp Không Chi nữ. Lần này cha ta tiến vào bản đạo tiên quốc. Vừa vặn vô tình gặp được ta. Về sau mọi người một phen hiểu lầm. Lúc này mới làm ra chân tướng. Nguyên lai mẹ ta tại 300 năm trước cùng ta cha tại yêu giới nhận thức. Về sau tự thất lạc rồi. Đường Tĩnh cùng Diệp Không cũng không có chính thức quen biết nhau. Cho nên cũng nhiều nói không được cái gì. Chỉ có đem đại khái tình huống vừa nói. Đại Ngọc biết rõ Diệp không phải đi bản đạo tiên quốc. Nghe Đường Tĩnh nói có cái mũi có mắt. Hơn nữa Đại Ngọc cũng biết Diệp mổ người tại chuyện nam nữ phương diện không quá chú ý. Phát sinh loại này tìm về con gái sự tình. Cũng không phải thật bất ngờ. Đại Ngọc cũng tự đã tin tưởng hơn phân nữa. Bất quá Đại Ngọc càng quan tâm chính là Diệp không tình huống hiện tại. Dù sao Diệp không tiến vào bản đạo tiên quốc 38 năm. Ta đây tạm thời tin ngươi, chỉ là đã ngươi cùng công tử nhà ta quen biết nhau, cái kia vì sao lại thất lạc? Hiện tại công tử ở đâu, có hay không nguy hiểm? Đại Ngọc liền vội vàng hỏi. Đường Tĩnh lắc đầu nói không biết, tại ba hơn 10 năm trước, hắn tự đi tiên vương thi đình luyện. Về sau nghe nói hắn ở bên kia xông ra một phiến thiên địa. Bất quá mấy năm gần đây còn nói hắn chọc phiền toái tiên vương đều phái người truy nã hắn. Về sau lại tới nữa một cái tiên vương cung sứ giả. Tên kia vậy mà liên hợp Thanh Vân Tinh Trần gia tưởng muốn giết sạch chúng ta Đường gia. Tại gia chủ Đường Chiến Thiên liều chết hộ vệ phía dưới, cái này mới thoát ra chúng ta cái này hơn 2 vạn người. Đang tại hắn trong lúc nói chuyện, đột nhiên cái này đại sảnh đều lay động. Một cái cự đại thanh âm vang lên. Đồ đệ, ta đã đến. Ngươi ở đâu? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2151. Đờ. Ô đệ. Ta đã đến, ngươi ở đâu? Đem làm cái này cái cự đại thanh âm vang lên toàn bộ trong động đá vôi người. Đều là trong nội tâm âm thầm giật mình. Vì vậy thanh âm lộ ra phi thường xa xôi, giống như đúng là theo tinh cầu mặt ngoài truyền đến. Phải biết rằng tại đây đã là lòng đất ngàn thước. Lại để cho thanh âm theo tinh cầu mặt ngoài một mực rơi vào tay lòng đất sâu như vậy chỗ. Không phải tiên quân đã ngoài tu vị không thể. Nghe thấy cái này cái cự đại thanh âm vang lên, Đại Ngọc cùng Đường Tĩnh đều là hai mặt nhìn nhau. Kể cả Lý Tử Siêu cũng là sờ không tới ý nghĩ. Bởi vì bọn họ đều không có sư phụ. Hoặc là cho dù có sư phụ cũng sẽ không biết giờ phút này tới đây. Nghe thấy cái thanh âm này, bị bằng bạc tội tiên tác khóa cầm. Phản phức một phàm nhân tội phạm nằm trên mặt đất phong xa xa trên mặt vốn là thất kinh. Bất quá lập tức, hắn lại hồi phục hưng phấn vẻ kiếp động. Vốn phong xa xa là muốn phản bội sư tôn kim cốt nhân ma đấy. Thậm chí đem kim cốt nhân ma lưu cho hắn dùng để trao đổi cốt hình dáng dấu hiệu đều ném vào trong lửa thiêu hủy. Hắn là thật không ngờ kim cốt nhân ma đến nhanh như vậy. Bất quá giờ phút này, phong xa xa nhưng lại đại hỷ. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không có lại để cho kim cốt nhân ma biết rõ lưng của hắn bạn chi tâm. Đến lúc đó nói cái kia cốt hình dáng dấu hiệu vô ý rơi trong lửa thiêu hủy. Thì ra là rồi. Kim cốt nhân ma cũng không nghĩ ra hắn đã sinh ra qua phản bội chi tâm. Nghĩ tới đây, phong xa xa la lớn sư tôn. Sư tôn, ta ở chỗ này. Ngươi đồ nhi bị người bắt được. Bọn hắn nói còn muốn đem ngươi cái này kim cốt nhân ma lột da rút cốt. Cho ngươi thống khổ. Cho ngươi chết đi sống lại. Lại để cho cả nhà ngươi chết không có chỗ chôn. Phong xa xa một hồi loạn hô, bên ngoài thanh âm già nuôi quả nhiên gầm hét lên, phương nào tiểu bối, nói năng lỗ mãng. Ta có quan hệ tốt tốt giáo huấn một chút các ngươi. Các ngươi đi ra cho ta. Tuy nhiên phong xa xa nói lời cơ bản đều là vô nghĩa, bất quá Đại Ngọc lại cũng không sợ hãi, cũng không giải thích. Phong xa xa tên này tu luyện tà ác tiên công. Chắc hẳn sư tôn của hắn cũng không phải người tốt lành gì. Cho nên Đại Ngọc căn bản không có nghĩ tới cái gì giải thích hiểu lầm. Phương nào yêu ma? Đại Ngọc rống lên một tiếng. Phát hiện thanh âm của nàng cũng không thể rõ ràng truyền đi. Vì vậy dứt khoát thả ra thông linh địa mẫu. Một đầu chui vào vách tường, thẳng đến trên mặt đất mà đi. Mặc dù Đại Ngọc mới được là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên, bất quá dựa vào nàng rất lực cùng theo lực vương chỗ đó học được phá không quyền pháp. Giải quyết cá biệt tiên quân cũng không phải việc khó gì. Đại Ngọc bị thông linh địa mẫu bao ở trực tiếp chạy về phía tinh cầu mặt ngoài. Cái kia thông linh địa mẫu đào đất có thể nói một bả hảo thủ. Phản phất trong đất đi thuyền. tốc độ bay nhanh. Không có một khắc thời gian, Đại Ngọc cũng đã lướt qua ngàn thước nham thạch mặt đất, đi vào vết thương chồng chất tinh cầu phía trên. Bất quá lại để cho Đại Ngọc kỳ quái đấy, nhưng lại tinh cầu này phía trên, vậy mà không có một bóng người. Lão ma đầu, ngươi đi ra cho ta. Đại Ngọc khai mở âm thanh gầm lên. Tiếng hét phẫn nộ bị một hồi mãnh liệt vũ trụ gió thổi thật xa, phát ra từng đợt tiếng vang. Thế nhưng mà thanh âm này nhưng lại như là cùng trâu đất xuống biển, căn bản không có đáp lại. Hơn nữa, Đại Ngọc thả ra tiên thức, cũng căn bản cảm giác không thấy phạm vi trăm vạn dặm ở trong, cũng không có một bóng người. Chẳng lẽ phương vị không đúng? Đại Ngọc giá khởi cước thải vân, lại hướng ra phía ngoài phi hành một hồi lâu, vẫn không có tìm được có bất kỳ người xuất hiện. Một đạo bạch sắc đám mây tại đây hoang phế trên tinh cầu phi tốc xẹp qua. Đột nhiên, cái kia đó mây trắng mạnh mà dừng lại. Vân trên đầu, Đại Ngọc lập tức cả kinh nói không tốt. Chúng kế điệu hổ ly sơn. Đại Ngọc nói xong, lập tức đánh xuống đụng mây, thả ra thông linh địa mẫu, lại một lần chui xuống dưới đất. Cùng lúc đó, cái kia dưới mặt đất trong động đá vôi, Đại Ngọc dùng thông linh địa mẫu đi lên. Đường Tĩnh cũng không cam chịu yếu thế. Tuy nhiên nàng không có thông linh địa mẫu, bất quá nàng đã có một đầu đi thông mặt đất đường tắt. Cái này đường tắt là một cái truyền tống trận. Truyền tống trận cũng không phải Đường Tĩnh bọn hắn kiến thiết, mà là bọn hắn đi tới nơi này trên tinh cầu phát hiện đấy. Truyền tống trận cùng vứt đi lòng đất động rộng rãi, chắc hẳn đều là bao nhiêu vạn năm trước người sở kiến thiết. Về sau bởi vì tinh cầu bị toàn bộ vứt đi, cho nên không cần. Đường Tĩnh bọn hắn tu lại có thể sử dụng. Đường Tĩnh phía trước bên cạnh chạy, phía sau Lý Tử Siêu cũng đi theo chạy trốn, nói Đường cô nương, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta nơi này có một cái thông linh địa mẫu, có thể mang theo hai chúng ta cùng tiến lên mặt đất. Cái này Lý Tử Siêu trong nội tâm cũng là muốn được mỹ thông linh địa mẫu bao lấy đi mặt đất. Cái kia thế tức hai người muốn bao tại một cái nhỏ hẹp trong không gian, cùng một cái ngưỡng mộ trong lòng đại mỹ nữ như thế thân mật tiếp xúc cùng một chỗ. Đây chẳng phải là muốn da thịt thân cận, nghe thấy ngửi mùi thơm của cơ thể, còn có thể giúp nhau lề mề. Nghĩ tới đây, Lý Tử Siêu cơ hồ muốn chảy máu mũi. Bất quá Đường Tĩnh nhưng lại không để ý tới hắn. Bởi vì đi truyền tống trận mặc dù có điểm khoảng cách, bất quá chỗ tốt là truyền tống tốc độ cũng là rất nhanh. Nếu so với truyền tống trận tốc độ so thông linh địa mẫu nhanh hơn, cho nên Đường Tĩnh căn bản không có lý do dùng thông linh địa mẫu. Thế nhưng mà rất nhanh, Đường Tĩnh liền phát hiện không cần thông linh địa mẫu là cỡ nào sai lầm một sự kiện. Đem làm Đường Tĩnh cùng Lý Tử Siêu chạy đến truyền tống trận phụ cận thời điểm, phía trước trong sơn động lại vọt tới một cổ u ám ướt át gió lạnh. Một thanh âm buồn rười rượi vang lên. Nhị vị, xem các ngươi chạy đề vội vã như vậy, hẳn là vội vã tìm kiếm lão phu. Chỉ thấy đối diện sơn động thông đạo cửa ra vào, ô quang lóe lên, một cái toàn bộ người mặc màu đen quần áo, đầu bộ mặt bị tầm tầm băng gạc bao khỏa, giống như một cái xác ướp một người như vậy ảnh, xuất hiện tại thông đạo cửa ra vào. Trông thấy bóng người này, Đường Tĩnh tâm trong đại hối hận. Hiển nhiên, cái lối đi này địch nhân đã biết rõ. Hơn nữa, Nhất định là trước khi Phong Xa Xa cho người này cung cấp tin tức. Nếu không, người này không có khả năng thoáng một phát tìm ra ngoài bên cạnh điểm truyền tống. Mà người này vốn là tại bên ngoài la lên. Đón lấy lại dùng truyền tống trận tiến đến. Hiển nhiên tự là muốn điều hổ ly sơn. Bất quá điều đi đại ngọt. Đường Tĩnh cũng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Khoát tay. Trong hai tay đã riêng phần mình cầm băng long hỏa phượng hai thanh trâm cài. Miệng quát lão ma đầu. Đừng vội giả thần giả quyển. Lộ ra chân dung nhìn xem. Kim cốt nhân ma nhưng lại cười ha ha, tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên thú vị. Trách không được đồ đệ của ta đại lực đề cử ngươi làm ta lô đỉnh. Yên tâm. Chờ một lát. Tự nhiên sẽ cho các ngươi nhìn xem của ta mặt mày. Kỳ thật ta lớn lên cũng không xấu. Trong tiếng cười lớn kim cốt nhân ma buồn rười rượi nói tự là có chút dọn người. Đường Tĩnh nghe nói cái kia Phong Xa Xa thật không ngờ vô sĩ. Nàng cặp môi đỏ mọng khẽ cắn, hận nói đáng giận. Các ngươi thầy trò một cái cũng không là đồ tốt. Băng Long Hỏa Phượng đi ra. Đường Tĩnh một tiếng nũng nịu trong tiếng băng long hỏa phượng đồng thời phát ra một tiếng chói tai kêu to. Ngang, lịch, tiếng kêu to ở bên trong. Hai đạo hoàn toàn bất đồng quan ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một trái một phải. Hóa thành băng hỏa hai đạo hình cung ánh sáng. Một bên mang theo đóng băng hết thảy bạo ngược. Một bên mang theo phần thiên diệt thế điên cuồng. Trông thấy hai cánh tập kích mạnh như thế kính. Lý Tử Siêu kinh hoảng trong nội tâm an tâm một chút. Lại nghe Đường Tĩnh lại nũng nịu một tiếng. Nhanh! Lý Đạo Hữu! Ngươi phụ trách chính giữa. Lý Tử Siêu thiếu chút nữa một cái té ngã ngã sắp xuống ta à. Đại tỷ ta, hộ vệ của ta không tại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2152. L. Ý Tử Siêu tuy nhiên e sợ chiến. Thế nhưng mà giờ này khắc này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hắn cũng chỉ có toàn lực ứng chiến. Lão ma, đi chết. Lý Tử Siêu đưa tay, thả ra hắn mạnh nhất tiên khí. Lý Tử Siêu rốt cuộc là tiên giới một cái so sánh đã lâu có tiền gia tộc. Dùng tiên khí không tệ. Là một thanh bát phẩm tiểu cái dù. Cái kia tiểu cái dù thu hồi lúc giống như một bả trước tim sau đại mũi nhọn. Hóa thành kim quang một đạo. Phá địch phòng ngự. Mà gặp được nguy hiểm lúc tiểu cái dù còn có thể mở ra hộ chủ. Có thể nói là một kiện tiên giới không nhiều lắm công thủ lượng bị tiên khí. Giờ phút này dưới mặt đất thông đạo bên trong. Cảnh tượng đồ sộ. Chỉ thấy một băng một hỏa. Hai đạo đường vòng cung công hướng hắc y bao lấy băng gạt kim cốt nhân ma. Mà chính giữa lại có một đạo thẳng tắp kim quang, phản phất một chỉ kim thoa, đối với kim cốt nhân ma mặt đánh tới. Hai tiểu bối các ngươi bảo vật đều là không tệ lắm. Kim cốt nhân ma cũng không có bị hai người này tiên khí hù đến. Trong tiếng cười quá dị, hắn thân ảnh lắc lư. Toàn thân vậy mà hóa thành một cái huyễn ảnh. Cái kia bóng dáng dạng đồ vật. Đông lóm lên tây nhảy dựng. Nhẹ nhõm tránh thoát Đường Tĩnh cùng Lý Tử Siêu bảo vật. Hướng lấy hai người này tới gần tới. Lý Tử Siêu một bên lui về phía sau. Trong nội tâm mắng Đại Ngọc đứa nhỏ này quá lỗ mãng. Sao có thể đem hắn cái này cố chủ cho ném đâu này? Đường Tĩnh cũng là trong nội tâm giật mình, đây là nàng lần thứ nhất đối chiến tiên quân. Dĩ vãng đều cho rằng nàng cửu phẩm tiên khí lợi hại, có thể thật sự chống lại tiên quân. Mới phát hiện hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lại nói Đường Tĩnh bất quá hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, dựa vào một đôi băng long hỏa phượng côn cải tạo cái trâm cài đầu, lúc này mới lộ ra đến lợi hại. Thế nhưng mà tại tiên quân cái kia thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không đủ xem. Mà Kim Cốt Nhân Ma chính là một cái tiên quân, một cái tiến vào tiên quân cảnh trên vạn năm uy tín lâu năm tiên quân. Điểm ấy thủ đoạn đã nghĩ ngăn trở ta, thật sự là hay nói giỡn, không với các ngươi chơi. Kim Cốt Nhân Ma trong tiếng cười quá dị, bóng đen đồng dạng thân thể lập tức thực hóa. Cái kia đầu đầy bao lấy lụa trắng bố hắc y nhân ảnh xuất hiện tại Đường Tĩnh cùng Lý Tử Siêu trước mặt. Hai người đều là kinh hãi, Đường Tĩnh vội vàng gọi hồi trở lại băng long hỏa phượng. Lý Tử Siêu tiểu cái dù nhưng lại nhanh hơn, thoáng một phát ngăn tại Lý Tử Siêu trước mặt. Cái này Lý Tử Siêu đến cùng làm một kiện đủ chuyện của nam nhân. Cầm chặt tiểu cái dù, quay đầu lại quát, ta ngăn trở, ngươi đi mau. Chạy đi đâu? Kim Cốt Nhân Ma hừ lạnh một tiếng, rốt cục duỗi ra bàn tay lớn. Nguyên lai trên tay của hắn cũng bao lấy màu trắng băng gạc. Phanh! Trong tiếng nổ, bụi bậm giống như bụi mù dơ lên. Băng gạc bàn tay lớn một chưởng vỗ vào màu vàng tiểu cái dù trên mặt. Phốc! Lý Tử Siêu trong miệng biểu ra một ngụm máu tươi. Hắn là nắm cái dù chui đấy. Một kích này truyền tống tới lực lượng khổng lồ, đã chấn đắc bản thể hắn bị thương. Đi mau a, đi tìm Long Linh Nhi. Lý Tử Siêu hàm huyết rống to một tiếng, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Lần này máu tươi nhưng lại hắn chủ động phun ra, hắn sử dụng huyết tế đại pháp. Tiên khí tiên bảo, sử dụng huyết tế chi thuật, sẽ thời gian ngắn thực lực đại trướng. Bất quá cũng có tai hại. Cái kia chính là này thuật đối với tiên khí cùng chủ nhân đều có thương hại. Cái khác phồn huyết số lượng cùng tiên khí cái đầu cũng có quan hệ. Nói thí dụ như Diệp Không Toé Tinh, nếu như sử dụng huyết tế, đoán chừng Diệp mổ người đem một thân huyết đều phun xong, đó cũng là không đủ đấy. Cho nên huyết tế đơn giản không cần, là một loại gần với tự bảo tự mình hại mình tính pháp thuật. Đem làm Lý Tử Siêu máu tươi hóa thành huyết vụ phun tại tiểu trên dù, tiểu cái dù lập tức kim quang đại phóng, đột nhiên trướng lớn gấp đôi, toàn bộ đem Lý Tử Siêu hộ tại sau lưng. Huyết tế chi thuật hữu dụng mà. Kim Cốt Nhân Ma như trước cười quá dị liên tục. Cái kia bọc lấy băng gạt tay, một bả đặt tại cái dù trên mặt, sau đó mạnh mà về phía trước đẩy. Cái kia tiểu cái dù phòng ngự công năng đã mở ra, Kim Cốt Nhân Ma cái này đẩy, vậy mà không có thôi động. Lý Tử Siêu mừng rỡ trong lòng. Bất quá không đợi hắn vui mừng, tự xem Kim Cốt Nhân Ma băng gạt mặt giống như nhe răng cười thoáng một phát, đặt tại cái dù trên mặt tay phải hướng phía dưới mạnh mà kéo một phát. Ừ, cờ. Cơn ca ấy tê. Tò, tò. Ê, răng đau xót kim loại xé rách trong tiếng. Lý Tử Siêu không thể tin trông thấy Kim Cốt Nhân Ma năm ngón tay vậy mà đâm vào cái dù mặt trong. Cái này, Lý Tử Siêu hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện Kim Cốt Nhân Ma rồi lại là hừ lạnh một tiếng, đâm vào cái dù mặt năm ngón tay mạnh mà lại vừa dùng lực. Màu vàng tiểu cái dù mặt lại bị xé rách. Kim Cốt Nhân Ma ngón tay lại là như thế lợi hại, một trảo phía dưới. Lại đem Lý Tử Siêu cái này ra truyền bảo vật cho hủy hoại. Bát phẩm tiên khí lại thế nào chống đỡ mà vượt của ta một đôi thiết thủ. Kim cốt nhân ma một tiếng cười lạnh. Thăm dò vào cái dù mặt một chỉ thiết trảo. Bắt lấy cái dù trong cái dù cốt tự là mạnh mà một kéo. Đem tiểu cái dù theo Lý Tử Siêu trong tay tóm lấy. Tiên khí tiên bảo đều là đồ bỏ đi, một cái chính thức lợi hại người là không cần mượn nhờ những điều này. Kim cốt nhân ma nói xong. Hai tay một hồi xé rách. Đáng thương cái kia giá trị xa xỉ bát phẩm tiểu cái dù. Hình như là cái phá món đồ chơi đồng dạng. Bị hắn triệt để hủy hoại. Lý Tử Siêu trông thấy cảnh này, đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán. Đã bại hắn Lý Tử Siêu không coi vào đâu. Thế nhưng mà dựa vào một đôi tay không, có thể đem một kiện bát phẩm tiên khí triệt để xé bỏ. Thực lực này, quá kinh khủng. Chạy mau a! Lý Tử Siêu lại là kéo một phát kinh ngạc đến ngây người Đường Tĩnh. Hai người chạy đi bỏ chạy. Phía sau kim cốt nhân ma đi nhanh đuổi theo, lại phía sau lượt còn có băng long hỏa phượng đối với kim cốt nhân ma quấy rối. Xéo đi! Kim cốt nhân ma quay đầu lại một quyền. Oanh địa một tiếng. Cái kia bọc lấy băng gạt thiết quyền uy lực kinh người. Một quyền trước mặt đánh vào băng long trên ớt. Chợt nghe băng long ngang một tiếng, hóa thành một đầu băng tuyến, đâm vào trên thạch bích. Băng tinh vẫy ra. Một quyền này đem thượng cổ băng long cùng hỏa phượng đều sợ, thậm chí có chút ít sợ hãi rụt rè. Kim cốt nhân ma đã không có dây dưa truy kích, tốc độ nhanh hơn, không có vài bước, hãy cùng lên chạy trốn hai người. Lý Tử Siêu chạy ở phía sau. Kim cốt nhân ma cười quái dị một tiếng. Đi nhanh đuổi kịp. Một cước đá vào Lý Tử Siêu trên lưng. Lý Tử Siêu kêu rên một tiếng bổ nhào. Kim cốt nhân ma bàn tay lớn đối với Lý Tử Siêu phần gáy tự trảo. Bất quá lại tại lúc này. Lý Tử Siêu vậy mà mạnh mà một cái xoay người. Dùng chính quay mắt về phía kim cốt nhân ma. Những này thế gia đệ tử còn đều có chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đều là trong tộc tiền bối ban cho, dùng để cuối cùng một khắc cứu mạng đấy. Mà Lý Tử Siêu thì có một cái. Chỉ thấy Lý Tử Siêu ngực đột nhiên lòi ra một đạo lam u ánh sáng. Cái kia ánh sáng bá đạo vô cùng. Cường hoành vô cùng. Sắc bén vô cùng. Dĩ nhiên là tại hắn kính trong bội ngọc trong phong ấn một đạo kiếm quang. Hừ! Đây là ta Lý gia sáng lập tổ tiên Lý Kiếm Quân lưu lại một đạo kiếm quang. Ta tổ tôn thế thế đại đại truyền xuống. Đều không có từ bỏ sử dụng. Lý Tử Siêu trong mắt có vẻ cuồng nhiệt. Khi kiếm quang bạo khởi đột nhiên kim cốt nhân ma tay con lại cũng không kịp. Xuyên thấu qua băng gạt khe hở có thể trông thấy hắn một đôi màu đen con ngươi hiện lên tức giận. Kiếm tiên phong ấn kiếm quang. Kim cốt nhân ma trốn tránh không kịp. Dứt khoát không né. Chụp vào Lý Tử Siêu bàn tay lớn. Cải biến phương hướng. Đối với kia kiếm quang. Ngang nhiên chộp tới. Tuy nhiên ngươi đạo kia kiếm quang đến từ một cái cường đại kiếm tiên quân. Kiếm tiên quân kiếm quang muốn so với bình thường tiên quân thực lực cường đại. Thế nhưng mà, dù sao trải qua nhiều năm như vậy. Trong đó kiếm khí, sớm đã không còn sảng khoái sơ sắc bén. Kim cốt nhân ma trong nội tâm nghĩ đến đây, hừ lạnh một tiếng trong miệng nói thời gian là có thể mài mòn kiếm khí đấy. Nói xong cái con kia bao lấy vải trắng tay, mạnh mà hướng về kia đạo lam u bá đạo kiếm khí chộp tới. Phanh! tiếng bạo liệt ở bên trong. Chỉ thấy cái kia một đoạn đoạn băng gạc mảnh vỡ, phản phất là vô số màu trắng hồ điệp, tại âm u ẩm ướt trong sơn động tứ tán bay múa. Lý Tử Siêu tổ tiên lưu lại đạo kiếm khí kia, quả nhiên lăng lệ ác liệt, lại đem kim cốt nhân ma trong tay băng gạc toàn bộ đánh trúng nát bấy. Phải biết rằng, những này băng gạc cũng không phải bình thường băng gạc, mà là kim cốt người ma luyện chế một loại ô dù. Nếu là bình thường băng gạc, vừa rồi xé bỏ tiểu cái dù tiên khí thời điểm, sớm hư mất. Kim cốt nhân ma bảo hộ băng gạc nát bấy, bất quá cũng không hơn. Chính như kim cốt nhân ma theo như lời, đạo kiếm khí kia tại thiên thiên vạn vạn năm túy nguyệt trôi qua bên trong, trong đó tiên lực thất lạc không ít, căn bản đã mất đi lúc trước lợi hại. Kiếm khí đã mục nát, băng gạc bị đánh tan, lộ ra tại Lý Tử Siêu trước mắt chính là một chỉ xương cốt tay. Không có thịt tự là xương cốt, hơn nữa hay vẫn là màu vàng xương cốt. Kim cốt nhân ma quả nhiên là màu vàng xương cốt. Nếu như chỉ là màu vàng xương cốt còn không phải đáng sợ như vậy. Đáng sợ chính là cái kia cốt nhục bên trong, cốt trên vách đá, còn có vô số rậm rạc mạch máu. Bên trong còn có huyết dịch lưu động. Cái này thấy Lý Tử Siêu da đầu rung lên rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2153. Nhìn xem cái con kia màu vàng khô lâu cánh tay chộp tới, Lý Tử Siêu sợ tới mức trên mặt đất bò lấy tự muốn chạy trốn. Bất quá kim cốt nhân ma như thế nào lại để cho hắn đào tẩu, bàn tay lớn một trảo, đối với hắn phần gáy chộp tới. Lý Tử Siêu tuy nhiên bảo vệ tánh mạng kiếm khí sử dụng hết, thế nhưng mà trên người còn có một tầm hộ thể tiên giáp, lập tức lại hiện ra đến, ngăn trở kim cốt nhân ma khô lâu cánh tay. Kim cốt nhân ma bị hắn hủy băng gạc, trong nội tâm đã giận dữ, nắm chặt màu vàng xương cốt nắm đấm. Đối với Lý Tử Siêu phía sau lưng tự là một hồi mãnh liệt nện. Rầm rầm rầm. Lý Tử Siêu bò tới cái kia miệng lớn thổ huyết. Cái kia tiên giáp mặc dù không tệ, thế nhưng chịu không được kim cốt nhân ma như vậy cuồng bạo mãnh liệt nện. Không có vài cái, đã nhìn thấy một chỉ long quy quang ảnh mạnh mà xuất hiện trong không khí. Sau đó nổ bung, long quy giáp sụt đổ. Lý Tử Siêu phốc nhổ ra một búng máu, ghé vào cái kia, sinh tử không biết. Kim cốt nhân ma màu vàng xương cốt tay, một bả nắm Lý Tử Siêu cổ, đem hắn tóm. Hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi lãng phí ta đã rất lâu gian. Ta muốn hút khô xương cốt của ngươi, cho ngươi trở thành một cổ không có xương cốt thịt nhão. Lý Tử Siêu vốn là đâm chết, nghe thấy câu này, rõ ràng dọa khóc. Rất không có nghĩa khí cầu khẩn nói, tiền bối, đừng hấp ta. Bên kia trong sơn động, mấy vạn người chờ ngài già đi hấp đây này. Tại hạ từ dưới qua được bệnh thoái hóa xương, đến bây giờ còn chưa khỏi, không thể ăn a tiền bối. Lại không nghĩ rằng kim cốt nhân ma nghe xong đại hỷ, cười quá dị nói, bệnh thoái hóa xương, vậy thì tốt quá, liền cả bạch phí tán đều giảm đi. Lý Tử Siêu nghe xong, lập tức sợ tới mức ngất đi, lần này là thật sự hôn mê. Bất quá kim cốt nhân ma ngược lại cũng không có sốt ruột hết xương cốt của hắn. Tại kim cốt nhân ma xem ra, Lý Tử Siêu xương cốt xa không có những cái kia đường ra người xương cốt có lực hấp dẫn. Lý Tử Siêu bất quá là phàm nhân không xương. Mà những cái kia đường ra thân người hoài đạo chủng, bọn hắn cốt cách cũng chịu ảnh hưởng. Có một loại đặc dị tiên lực. Kim cốt nhân ma cảm thấy cần phải đối với hắn có trọng dụng. Kim cốt nhân ma phải nắm chặt thời gian đi trước hết những cái kia đường ra người xương cốt. Một hồi hắt gió thổi qua, ẩm ướt thông đạo bên trong, lại hồi phục bình tĩnh. Phía trước đường tỉnh thất kinh, chạy tiếng cái kia trong đại sản. Trong đại sảnh bọn người giờ phút này là một mảnh hỗn loạn. Những này đường ra người thụ đạo chủng áp chế. Đều là so sánh trì độn đấy. Có thể là bởi vì bọn hắn trong đầu đạo chủng lớn nhỏ không đều. Lại quyết định bọn hắn trì độn trình độ. Những người kia có đã phản ứng đến nắm lên phong xa xa qua đem phàm nhân phong xa xa trong giữ bắt đầu. Mà có chút gia hỏa lại càng thêm trì độn. Căn bản đều không có kịp phản ứng. Còn bưng chén lớn chờ uống đại đồng trong đỉnh bên cạnh bạch phí tán đây này. Đường tỉnh chạy tiếng đại sảnh, vội vàng hơ mọi người chạy mau a. Lão ma đầu ra rồi. Đường tỉnh hô xong, nhìn xem cái kia nguyên một đám si ngốc ngơ ngác còn không có kịp phản ứng một đám đường ra người. Nàng chỉ cảm thấy một cổ cảm giác vô lực bay lên. N. Eo là những người này đều bình thường, còn có thể an bài bọn hắn bày trận, ngăn cản kim cốt nhân ma một hồi. Nhưng là bây giờ như vậy, những người này căn bản một chút tác dụng không có. Chính tại lúc này, một hồi cười quá dị, hắc phong gào thét mà đến. Bóng đen lóe lên. Một cái toàn thân áo đen. Diện mục bị màu trắng băng gạt bao khỏi bóng người xông vào đại sản. Xuất hiện tại cổ đồng đại đỉnh trước mặt. Kim cốt nhân ma đã đi tới. Kim cốt nhân ma vòng quanh hắc tay áo buông lỏng, đem hôn mê Lý Tử Siêu ném ra. Hắn giấu ở băng gạc trong khe hở màu đen con ngươi quét qua trước mắt. Trong mắt lập tức có vẻ tham lam. Tiếng cười quái dị lại một lần vang lên. Cổ thần huyết mạch. Đây là cổ thần huyết mạch. Ta lần này thăng thành ngọc cốt nhân ma, thậm chí cảm ngộ pháp tắc thành tựu chuẩn thiên thần, đều cũng có khả năng đấy. Ha ha, ha ha. Kim cốt nhân ma cất tiếng cười to. Những cái kia bản đạo tiên quốc đi ra đường ra người, đều cũng có lấy đạo chủng. Mà đạo chủng lại là pha loãng cổ thần huyết dịch. Cho nên lại để cho kim cốt nhân ma ngộ nhận là cổ thần huyết mạch. Cũng là rất bình thường đấy. Lão ma, ngươi xem ai vậy? Một tiếng thanh thuế nũng nịu. Một đầu áo đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Trong tay nàng nắm lấy một thanh điêu long nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Trâm cài đầu. Tay kia nắm chặt một cái trên cổ khó xiềng xích chi nhân. Xuất hiện đúng là đường tỉnh. Nàng dùng cái trâm cài đầu chống đỡ lấy phong xa xa cái cổ. Một đôi mắt quật cường nhìn xem kim cốt nhân ma. Phong xa xa bị tội tiên tát bắt được căn bản một điểm phản kích chi lực đều không có. Bất quá hắn nói chuyện công năng lại không hưởng thụ ảnh hưởng. Hắn kinh hoảng quát sư tôn. Cứu ta. Sư tôn. Cứu ta a. Ta thế nhưng mà một mực đều vì ngài tận tâm tận lực. Ngươi im ngay. Kim cốt nhân ma nộ quát một tiếng. Lạnh nhạt nói ngươi hỗn đản này. Nếu không là ta sớm chạy đến. Cái này hơn 2 vạn cổ thần hậu đại xương cốt có phải hay không đều cũng bị ngươi hấp. ngươi cũng có thể trở thành kim cốt nhân ma cùng ta địa vị ngang nhau rồi, có phải hay không? Phong xa xa không nghĩ tới sớm bị sư tôn nhìn thấu tâm tư, hắn lại không thể thừa nhận. Vội vàng khóc hô, không đúng vậy a, sư tôn. Không phải, cái kia định vị cốt hình dáng dấu hiệu là bị bọn hắn cướp đi ném vào trong lửa thiêu hủy. Xem ra ngươi thật sự rất chân thành. Kim cốt nhân ma hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào cái kia đại định nói ra căn cứ ta cùng ước định của ngươi. Ta tại 3 ngày sau đến. Mà cái này bạch phí tán cũng có thể tại 3 ngày sau nấu thành. Ngươi giải thích như thế nào cái này nấu thành bạch phí tán còn đã phóng đến nơi đây, những người này mỗi người đều bưng chén. Ngươi cho rằng vi sư là mù lòa hay sao? Phong xa xa nghe xong, mặt xám như tro. Không bằng như thế nào ứng đối. Đường Tĩnh cũng hiểu được tình thế không ổn. Vốn muốn dùng phong xa xa uy hiếp thoáng một phát lão ma. Hình như người ta căn bản không quan tâm. Bất quá giờ phút này. Rồi lại nghe lão ma nói ra nhưng là dù sao ngươi là đồ đệ của ta. Ta vẫn còn muốn bảo vệ ngươi mạng sống. Đường Tĩnh tâm trong vui vẻ. Nói muốn ta sống mệnh. Ngươi trước hết đem lý đạo hữu cho ta đưa cho đến. Sau đó, thả chúng ta ly khai. Còn có, ha ha. Kim cốt nhân ma cười ha ha nói tiểu cô nương yêu cầu của ngươi thật không ít. Ngươi cảm thấy phong xa xa cái kia ti tiện mệnh có thể đổi tại đây bất cứ người nào sao? Kim cốt nhân ma tiếng cười đột nhiên ngừng, lại nói ta cái gọi là bảo vệ hắn mệnh tự là nói cho hắn biết một câu. Bị tội tiên tác khó bắt phạm nhân. Chỉ có thiết ngục sơn đại đường bên trên mới có thể quyết định xử tử. Cho nên đồ đệ, ngươi tại không có lên lớp trước khi đều là an toàn đấy. Tiểu nha đầu, ngươi có thể đâm đâm xem. Ha ha ha. Trong động đá vôi, lại vang lên kim cốt nhân ma cất tiếng cười to. Bên kia đường tỉnh tay cầm trong cài đột nhiên hạ đâm. Quả nhiên, thật đúng muốn đâm rách phong xa xa làn da thời điểm. Tự có một đạo nhạc màu bạc nhạc quang màng xuất hiện. Không cho trâm cài đâm. Đường tỉnh tâm trong lạnh buốt buông ra phong xa xa quát thiết ngục sơn. Các ngươi đây là cái gì hỗn đảng quy củ? Kim cốt nhân ma cất tiếng cười to. Nương theo lấy đường tỉnh ngẹn ngào gào thét. Trong đó lại có phong xa xa thở dài một hơi thanh âm. Đang vào thành một mảnh. Bất quá giờ phút này đã có một cái không cao bóng dáng xuất hiện tại động rộng rãi đại sảnh cửa ra vào. Một cái tiểu cô nương giòn kéo căng thanh âm hồi đáp cái này là vì người dám hộ phạm lợi ích. Phòng ngừa trảo lầm người. Hoặc là có bại hoại lính canh ngục hãm hại phạm nhân. Đồng thời cũng là cấm lính canh ngục lạm dụng tội tiên tác cùng với đem tội tiên tác dùng cho thù riêng. Đây là thiết ngục sơn lính canh ngục quy tắc điều thứ 2 quy định. Bị tội tiên tác khóa cầm người. Ở trên đường trước khi tội tiên tác cam đoan hắn an toàn. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại ngọc tiểu thân thể xuất hiện tại động rộng rãi cửa ra vào. Bên kia phong xa xa cười ha ha nói cái kia chính là nói ta sẽ không chết. Các ngươi đánh đi, dù sao ta không chết. Có thể đại ngọc thanh âm lại vang lên. Thiết ngục sơn lính canh ngục quy tắc điều thứ nhất. Thiết ngục sơn lính canh ngục đem làm tại phục tùng vi đệ nhất muốn vụ. Ngục điển phục tùng tiên chủ tất cả lính canh ngục phục tùng ngục điển. Hừ, ngươi rõ ràng dám mạo hiểm phạm diệp ngục điển con gái ta cam đoan ngươi hẳn phải chết a. Phong xa xa tiếng cười két một tiếng dừng lại. Ngã ngồi trên mặt đất. Đột nhiên lại nhớ tới cái gì. gào khóc nói sư tôn cứu ta. Kim cốt nhân ma soạt nói tốt rồi, ngươi bị trục xuất của ta sơn môn rồi. Kim cốt nhân ma nói xong, lại nói thiết ngục sơn đấy. Đã ngươi đã đến rồi. Được rồi. Ta bán ngươi một cái mặt mũi. Ngươi đem ta cái kia nghiệt đồ cùng các ngươi diệp ngục điển con gái mang đi. Mọi người như vậy bỏ qua. Ngươi xem coi thế nào. Kim cốt nhân ma mặc dù là vùng phía nam tinh vực mang hoang tiên quân. Khoảng cách thiết ngục sơn xa xôi vô cùng. Bất quá hắn cũng là không muốn trêu chọc thiết ngục sơn. Cho nên cũng không nghĩ đắc tội đại ngọc. Đường Tĩnh nghe xong, nói muốn vứt xuống dưới tại đây đường ra người. Nàng làm sao có thể đồng ý? Vội vàng nói. Không được. Đại Ngọc cũng nói lão ma đầu. Trừ phi ngươi để cho ta mang tất cả mọi người đi. Nếu không việc này không dễ dàng như vậy bỏ qua. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2154. Đờ. Ối với tiên nhân đến nói trên thế giới không có có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bọn hắn tăng lên bộ pháp. Cái gì tiền tài mỹ nữ, phú quý phồn hoa cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết hưởng thụ. Bất quá lại cũng không là coi trọng như vậy. Cho nên kim cốt nhân ma có thể buông tha cho Đường Tĩnh lớn như vậy mỹ nhân. Cũng có thể không cứu đồ đệ. Nhưng là trước mắt một đám đường gia người. Hắn nhưng lại vô luận như thế nào không muốn buông tha cho đấy. Nói một cách khác, trước mắt cái này hơn 2 vạn người tại kim cốt nhân ma trong mắt đã không phải là người rồi. Mà là hắn kim cốt nhân ma đột phá thành thần hy vọng. Thành thần. Quan hai chữ này cũng đã lại để cho tiên giới tất cả tiên nhân đều hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Tựa như hạ giới tu sĩ khát vọng thành tiên đồng dạng. Tiên giới tiên nhân đối với thành thần khát vọng tuyệt đối không thua ở dưới giới tu sĩ. Đương nhiên, chính thức thành thần tốt đến thần cát. Điểm này cơ hồ tất cả có mộng tưởng tiên quân đều là nghe nói. Bất quá dẫn đầu ngăn cản tại trước mặt bọn họ đấy, nhưng lại cảm ngộ thiên địa vũ trụ chi pháp tắc. Cảm ngộ về sau trở thành chuẩn thiên thần. Thậm chí kim cốt nhân ma còn nghe nói. Trở thành chuẩn thiên thần có thể đi một cái tên là thiên thần trại huấn luyện địa phương. Ở nơi nào tranh đoạt thần cát. Trước mắt tự là đột phá trở thành ngọc cốt nhân ma mấu chốt. Hấp bọn hắn cốt. Có thể cảm ngộ đến pháp tắc. Trở thành chuẩn thiên thần. Đi thiên thần trại huấn luyện. Cướp đoạt thần cát. Phi thăng thần giới. Nghĩ tới đây, giấu ở băng gạc bên trong đít một đôi màu đen con ngươi sáng lên. Kim cốt nhân ma buồn rười rượi thanh âm chậm rãi vang lên, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Ta mặc kệ ngươi là thiết ngục sơn đấy. Hay hoặc giả là tiên chủ tiên đế còn là người nào hậu đại. Cũng không quản các ngươi đều có cái gì dạng cường đại địa vị. Hôm nay cái này hơn 2 vạn cổ thần huyết mạch, một cái đều đừng muốn đi.